Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 17, đầu sỏ quật khởi. Sự thực chứng minh, tuy là Tony Stark đối với kiến trúc học hoàn toàn chính là tiểu bạch cấp tồn tại, nhưng đối phương thân là Marvel trong thế giới, chỉ số IQ đỉnh phong một người trong, hắn ước chừng tìm nửa đêm thời gian mới đem kiến trúc học suy nghĩ không sai biệt lắm. Dựa theo lời của hắn mà nói, mấy ngày nay trạng thái tinh thần không tốt, cho nên học đồ đạc cũng chậm chút. Cộng thêm Tony Stark tại những khác lĩnh vực kiệt xuất thành tựu, cùng với Jarvis trợ giúp, hư nghĩ đầu ảnh ra Stark cao ốc làm hắn hết sức hài lòng. Chỉ cần kiến thiết đi ra, tuyệt đối là New York địa tiêu tính vật kiến trúc. Chí ít bây giờ là như vậy. Nữ sĩ, ngươi xem một tòa này như thế nào? Nó lấy ánh sáng vô cùng tốt, cũng phân phối nhiều chỗ ăn chơi, còn có 24 giờ không phải gián đoạn an ninh. Người trung gian viên ở nơi nào nói thao thao bất tuyệt. Kurumi nhìn lướt qua biệt thự, dùng tinh thần lực xác định một phen, mặc dù không có người đại lý nói khoa trương như vậy, nhưng cũng là vô cùng tốt. Dù sao ở New York cái này tấc đất tấc vàng thành thị mà nói, sở hữu biệt thự cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, Tony Stark cạnh biển ngày nghỉ biệt thự không ở nhóm này. Dạng như công trình, ngẫm lại đều sẽ lệnh kiến trúc sư đau đầu a. Người trung gian viên là một cái đã có tuổi nam tử. Bất quá đó cũng chỉ là đối lập với Kurumi mà nói. Vì gia đình, vì sinh hoạt, thân là nam nhân đương nhiên phải ra khỏi tới dốc sức làm. Tuy là vẫn làm giới thiệu nhân viên hắn rất không cam tâm, nhưng xã hội chính là như vậy. Không có thành tích, không có bối cảnh, hắn một người bình thường đi đâu tiếp tục đi tới. Kurumi kiều tiểu vóc người chiếu vào ánh mắt hắn trong ước ao rõ ràng cao hơn kinh diễm. Nếu như ta cũng có thể lên tiếng ở nơi này, dạng gia đình tốt biết bao nhiêu. Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt đã bị hắn dập tắt. Hắn còn chỉ vào cái này một đơn thăng chức tăng lương kia mà. Có thể tuyệt không có thể cứ như vậy không có. Được rồi, vậy một tòa này, người đàn ông trung niên kia vì kinh ngạc không ập vào xem rồi. Nữ hài lắc đầu, bảo dưỡng cực tốt, nhu thuận hắc sắc đuôi ngựa theo động tác vi vi lay động. Một mùi thơm chậm rãi dũng mãnh vào xoang mũi. Liền nhà này, ta từ lúc nào có thể mang vào? 3 ngày, không phải, 2 ngày, chỉ cần 2 ngày ngài là có thể mang vào. Kurumi nằm trên giường lớn, cái này hình dung không tật xấu, nguyên do bởi vì cái này giường thực sự rất lớn, so với tửu điếm đều thoải mái rất nhiều. Kurumi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to có sương mù khí tiệm khởi, nàng mệt chết đi. Thực sự mệt chết đi, đừng xem nàng suốt ngày nằm ở trên giường, nhưng một mực nghiên cứu thần cách chung, có thể khắc sâu tại tự thân khác, linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng ở hấp thu phương diện, Marvel trong vũ trụ địa cầu đơn giản là hố to, trong cơ thể linh lực không đủ bình thời 1/10. Nếu như không lo lắng chính mình khả năng tao ngộ, nguy hiểm, ước đoán trong cơ thể linh lực đều nên khô cạn, làm ma pháp thực nghiệm. Thật là, ở dọn vào ngày đầu tiên, Kurumi là tiêu hao không ít linh lực. Tại biệt thự trong phòng dưới đất, bố trí một cái đại hình tụ linh trận. Nghe tên liền biết, đơn giản dễ hiểu, ngay cả ma pháp học đồ cũng có thể làm giản dị bản đi ra. Có thể hấp thu chu vi tự do năng lượng, đi qua chuyển hóa, tùy theo chiết xuất, sau đó nên ma pháp sư hấp thu, do đó chuyển biến thành tự thân cần ma lực, mà Kurumi linh lực nồng độ, đúng là thật là đáng sợ. Thường thường điên cuồng thôi động tụ linh trận một đêm, đưa tới quanh thân địa khu cuồng phong gào thét, cũng hấp thụ không đến 1/10 linh lực, chớ đừng nhắc tới điên cuồng thôi động, còn cần đại lượng tiêu hao, cho nên hắn hiện tại thầm nghĩ làm cái cá mặn, đã lại đến đem lý luận tri thức giao cho Red Queen. Ở tiểu tử kia thôi diễn hoàn tất sau đó, Kurumi ở một cái thực nghiệm, cho dù là như vậy, cũng không có thành công qua. Ngược lại này bám vào vật phẩm lên hoa văn, có một ít đặc biệt tiểu công hiệu. Lại là một ngày sáng sớm, New York cái thành thị lớn này bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Đếm không hết tiền tài cùng tội ác ở chỗ này sinh ra. Tiêu Thất, người thường vẫn là như vậy, làm công việc của mình, cầm tiền lương của mình, vì chuyện bình thường mà cảm thấy phiền nhiễu. Làm Stark cao ốc muốn xây dựng thêm, một lần nữa thiết kế, mà thiết kế người, tổng công trình sư bị xác định là Tony Stark, lúc toàn bộ giới truyền thông đều bị triệt để điểm bạo nổ. Đầu năm nay, chỉ cần là về hắn tin tức, Na từ trước đến nay bán rất giận, ngay cả điểm kích suất đều chậm chậm tăng lên. Stark cao ốc đối diện đất bị mua, muốn một lần nữa kiến thiết lúc, mọi người rốt cục làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể ở Stark cao ốc đối diện xây lầu, nghe nói còn là một công ty mới thành lập, thực lực đối phương hùng hậu có thể tưởng tượng được, mà Tony Stark làm ra phản ứng, vô ý liền làm nổi bật ra điểm ấy. Đồng thời cái này cũng rất phù hợp tính tình của hắn. Cao điệu, không chịu thua, cho nên, nhà này còn chưa xây thành thần bí công ty chính, triệt để ở toàn Mỹ phát hỏa. Phải biết rằng ở toàn Mỹ, Stark nhưng là có đại lượng người ái mộ, ngay cả này chứ danh Hollywood minh tinh điện ảnh, cũng chỉ có hâm mộ phân. Các cô em muốn cùng hắn cùng một đêm đêm xuân, đám con trai coi hắn là thành thần tượng, tưởng tượng thấy chính mình, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ trở thành vậy nhân vật. Mà các đại thế lực, bình lấy, làm việc nguyên tắc, điều tra một cái dám cùng Stark đối nghịch công ty. Nhưng mà, ngoại trừ một tờ tư liệu cơ bản, bọn họ không có gì cả điều tra ra. Chỉ là điểm này, tự lệnh rất nhiều thế lực đề phòng, đại lượng nhân thủ quất ra, tỉ mỉ điều tra tất cả. Phảng phất, trên thế giới này nếu là có cái gì bọn họ không biết, sẽ gây nên bọn họ sợ hãi thông thường. So với việc Hoa Quốc kiến thiết đoàn đội, nước Mỹ cũng không phải là chậm nhỏ tí tẹo. Ở đại lượng tài chính đập xuống, ngày đêm công tác không phải gián đoạn. 2 tháng sau, tòa cao ốc này mới có hình thức ban đầu. Đương nhiên, cái này tất cả đều đắc ý với Marvel thế giới hack khoa học kỹ thuật. Cùng với Red Queen tinh giản thiết kế, cả tòa đại lâu cùng Tokisaki tập đoàn tài chính tổng bộ có chữ bát phân tương tự. Đội xây cất ngày đêm kiêm kế, mỗi một ngày đều phơi bày một cái dạng khác, mà Stark cao ốc bên kia, Tony Stark đã 3 lần phủ định thiết kế của mình. 2 người liền chênh lệch một con đường, nếu như đối phương ổn áp chính mình một đầu, vậy hắn mặt của còn hướng cái nào thả? Liền mấy tháng này chung, Tony Stark cũng không còn đi tìm bất luận cái gì nữ tính. Đây cũng là một cái tin rượt gân. Mà mọi người cũng càng ngày càng hiếu kỳ, Stark cao ốc đối diện công ty, rốt cuộc là người nào đầu sỏ dính vào một cước. Biết rõ Tony Stark người này lòng tự trọng siêu cường, vẫn đả kích hắn. Đây quả thực, quá tuyệt vời, đinh linh linh tương đương, uy, nơi này là tin tức công phu. Không đợi nhân viên công tác nói xong, điện thoại bên kia nam tử liền vội tiếng nói. Ta có Stark cao ốc đối diện công ty kia đại thể tư liệu. Các người cảm thấy cái tin tức này trị giá bao nhiêu tiền? Nghe điện thoại nữ tử con người co rụt lại. Vội vàng nói. Tiên sinh, xin ngài chớ cúp điện thoại. Ta hiện tại liền hướng đăng báo. Nhất định sẽ cho người cái giá vừa ý. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, mọi người mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, liền thấy TV. Báo chí, thậm chí trên đường phố, phô thiên cái địa vậy tin tức, khiếp sợ, mới đầu sỏ quật khởi. Umbrella muốn cùng Stark tập đoàn tranh phong, Stark súng ống đạn được hành nghiệp tao người khác mơ ước. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.